Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi muốn là cự tuyệt, vậy cũng không quan trọng. Lục Vô Trần bình thản nói, ở lại bên cạnh ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, có thể, điện hạ muốn là cự tuyệt, có phải hay không sẽ thật khó khăn. Người kia, nghe nói là điện hạ mẫu thân bằng hữu. Mộ Dao Thần chần chờ, không sao, Lục Vô Trần chỉ là lắc đầu, nghe nói như thế, Mộ Dao Thần nội tâm càng là cảm động, có thể là Lục Vô Trần mẫu thân bằng hữu người. Cho dù không phải thật sự vương giả là không kém bao nhiêu, cái này nhưng là chân chính thủ đoạn thông thiên đại nhân vật, mà điện hạ vì mình, vậy mà đều không tiếc đắc tội đối phương. Nghĩ tới đây, Mộ Dao Thần yêu kiều cúi đầu, điện hạ, Dao Thần nguyện ý đi, ngươi nghĩ kỹ. Lục Vô Trần nhíu mày, không cần đến miễn cưỡng chính mình, không miễn cưỡng. Mộ Dao Thần lắc đầu, điện hạ không phải nói chỉ cần mấy năm mới có thể à, cái kia đến lúc đó Dao Thần nếu như có thể kế thừa truyền thừa, cũng có thể trở thành điện hạ trợ lực, nàng nói, ánh mắt ngượng ngùng, ẩn hàm vẻ mong đợi, Dao Thần chỉ mong, điện hạ không nên quên Dao Thần. Lục Vô Trần thấy được nàng ngữ khí chắc chắn, cũng không có quá nhiều khuyên nhủ, lúc này một mặt giống như cười mà không phải cười, vậy liền nhìn ngươi có hay không để cho ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nghe đến nơi này, Mộ Dao Thần phút chốc rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, khuôn mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói, cái kia Dao Thần trước hết đi rửa mặt một phen. Nàng quay người nện bước bước loạn choạng rời đi. Lục Vô Trần nhìn lấy nàng yểu điệu thước tha bóng lưng, lâm vào trầm tư. Gần nhất, chính mình giống như có chút vất vả quá độ ta. Còn tốt, ta thể phách cường kiện. Lục Vô Trần một trận may mắn. Theo không thiên giới giới vực mở rộng, ngoại lai người dần dần nhiều hơn. Mỗi cái truyền thừa chi địa bên trong tòa thành lớn, khắp nơi cũng có thể nhìn đến các loại lưu quan chạy như bay, rơi xuống rất nhiều tu giả. Không chỉ là có nhân tộc, còn có các loại tiên thiên sinh linh xuất hiện. Có trên đầu góc đỉnh, có sau lưng mọc lên hai cánh, có thì là tóc đỏ mắt đỏ, nguyên một đám khí tức cuồn cuộn đều là không tầm thường. Kim Quang Diêu Thành, nơi đây là không thiên giới truyền thừa chi địa, cổ đạo tiên cung phía dưới đại thành, lui tới nơi đây rất nhiều tu giả, đều là muốn bái nhập đến cổ đạo tiên cung người. Đá xanh trên đường phố, một đạo thân xuyên váy xanh, khí chất thanh lãnh nữ tử dậm chân đi tới, thật tại cái này à, cái kia thần văn toái phiến. Văn Nhân Tình Nhã ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa, cổ thành đỉnh đầu, một tòa rộng rãi dồi dào tiên cung đứng sừng sững, chỗ đó cũng là cổ đạo tiên cung địa phương. Lần này, nàng rời đi Đại Chu Vương Triều, đi vào không thiên giới, mục đích đúng là vì tìm thần văn toái phiến. Văn Nhân Tình Nhã trời sinh thể nội tụ tập long lực, tuy nhiên khi còn nhỏ bị Sơn Hải Tiên Triều lấy bí pháp tế luyện rút đi, nhưng thể nội vẫn lưu lại một đạo kinh khủng huyền văn. Cái này huyền văn, Văn Nhân Tình Nhã nghiên cứu nhiều năm. Duy nhất có thể biết được là, vật này mang theo thượng cổ chi mê, là hồng hoang ban đầu giữa thiên địa tự nhiên hình thành thần văn, nàng mượn nhờ thần văn chi thuật, ngày càng tu luyện, hiện tại mới có như thế chiến lực mạnh mẽ, chỉ bất quá, nàng thần văn tuy mạnh, nhưng là tàn khuyết, chỉ có dần dần chấp vá thần văn, đạt thành hoàn chỉnh thần văn tư thái, mới có thể phóng xuất ra thượng cổ huyền văn lực lượng chân chính tới, cái kia bản cổ tịch tuy nhiên tàn khuyết, nhưng ghi chép không ít thần văn sự tình. Trong đó có một đầu nói cũng là cổ đạo tiên cung trong cấm địa, thì có một đạo thần văn toái phiến, cùng trong cơ thể ta thần văn hẳn là một thể. Văn Nhân Tình Nhã nắm xuống tay nhỏ, ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, ta nhất định muốn bái nhập đạo cung, cầm tới cái kia thần văn toái phiến. Sau đó, trong óc nàng lóe lên một đạo thân hình, một trận hàm răng ngứa. Sau đó, hành hung tên kia một trận, để hắn quỳ ở trước mặt ta, khẩn cầu bản tiểu thư tha thứ. Tự hồ là nghĩ đến tương lai khả năng xuất hiện tràng cảnh, Văn Nhân Tình Nhã cười hắc hắc. Một bên khác, cổ đạo tiên cung phía trên, hai đạo thân hình hư không dậm chân đi xuống. Đây là hai nam tử, một người trong đó tóc vàng mắt vàng, toàn thân mang theo cuồn cuộn chi khí, nhất là trong lúc phất tay, trên thân mang theo một cổ dồi dào sóng biển khí tức lưu chuyển, tự hồ tự thân chính là đại như biển. Hắn là cổ đạo tiên cung chân truyền một trong, tên là Thịnh Hải, xuất thân tự không thiên giới đại tộc. Trời sinh khai mở có chân hải đạo văn, thực lực cường đại, ở bên cạnh hắn người này, thì là phổ thông đệ tử. Đặng sư huynh, ngươi nghe nói không, Thái Hợp thần giáo bên kia, cái kia đệ tử nghe ngửi thấy không thiên giới, bên cạnh đệ tử cung kính nhìn về phía Thịnh Hải. Thịnh Hải nghe vậy xùy cười một tiếng, cũng là cái kia đoạn thời gian trước danh tiếng lên cao đệ tử, Cái gì một chiêu chém giết Thái Sơ kiếm tử, một chỉ diệt sát Cổ Mật tông Phật tử, thổi quá mơ hồ. Chỉ là một cái đế tử, làm sao có thể có loại này chiến lực? Ngày đó Trung Châu chiến trường, biến số rất nhiều, người nào có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chừng là Liệt Dương thần tử ở trong đó xuất thủ, bị cái kia đế tử nhặt nhạnh chỗ tốt thôi. Chương 172, A Miêu A Cẩu thôi. Thịnh Hải ngữ khí rất là khinh thường, làm cổ đạo tiên cung chân truyền, Thịnh Hải đối tự thân cực có lòng tin. Hắn vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều không kém gì tầm thường số lượng lớn thần tử, đế tử. Nếu là đối phương xuất hiện ở trước mặt mình, nhất định có thể vạch trần diện mục thật của hắn. Bên cạnh chó săn vội vàng tươi cười, sư huynh tự nhiên cường đại, chỉ tiếc sinh ở không thiên giới loại địa phương này, nếu không tại cái khác đạo vực, đã sớm danh tiếng nổi bật, không người là đối thủ. Nghe nói như thế, Thịnh Hải rất là hưởng thụ, đã cái kia đế tử đến nơi đây, cái kia sớm muộn có một ngày giao thủ cơ hội, đến lúc đó, ta nhất định có thể lấy đạo văn bại hắn, để người biết được sự lợi hại của ta. Trong lúc nói chuyện, thân hình của hai người đã từ giữa không trung rơi xuống, toàn bộ trong cổ thành lúc này một trận xôn xao, là cổ đạo tiên cung người, đại nhân, ta muốn bái nhập cổ đạo tiên cung, nhìn ta thiên phú siêu nhiên. Trong cổ thành mọi người hưng phấn không thôi, nguyên một đám vội vàng muốn biểu hiện một phen tự thân. Thịnh Hải cảm thụ được mọi người sùng bái ánh mắt cung kính, tâm tình không tệ, ồn ào, ta cổ đạo tiên cung thu đồ đệ, tự nhiên sẽ tầng tầng khảo hạch, nếu các ngươi có tiềm lực, liền sẽ thu nhập, nếu không chỉ là loài người có làm được cái gì. Hắn một tiếng quát lạnh hô lên, thanh âm ùng ùng quanh quẩn, đem bốn phía ồn ào đè ép xuống. Thịnh Hải nhìn phía dưới mọi người sợ hãi, khóe miệng hiện ra một tia đắc ý. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt đến một đạo thân hình phía trên, con ngươi lúc này sáng rõ. Trong đám người, Văn Nhân Tình Nhã chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng vẫn như cũ là trong nháy mắt thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nàng khí chất thanh nhã, lông mi thanh đạm như hoa sen, viễn như hoa sen mới hé nở đồng dạng rung động lòng người, thật xinh đẹp mỹ nhân. Thịnh Hải trong nháy mắt tâm động, Băng Cơ Ngọc Phu, Khuynh Quốc Khuynh Thành, bực này trung linh dục tú nữ tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, Thịnh Hải thân hình khẽ động, rơi vào đến Văn Nhân Tình Nhã trước mặt. Vị cô nương này nhìn qua rất quen mặt a, không biết là xuất thân từ nơi đâu. Thịnh Hải mỉm cười nói, ta là cổ đạo tiên cung chân truyền Thịnh Hải. Văn Nhân Tình Nhã cảm thụ đối phương không còn che giấu đỏ trần trụi ánh mắt, nhíu mày, trong thần sắc hiện ra một vệt lạnh lùng, ngươi có chuyện gì sao? Nghe nói như thế, Thịnh Hải biểu lộ dừng một chút, hắn không nghĩ tới, đối phương đang nghe tên của mình về sau, còn lạnh lùng như vậy. Lúc này, Thịnh Hải tiếp tục mở miệng, ha ha, ngươi tới nơi đây, cũng hẳn là muốn bái nhập đến cổ đạo tiên cung a, đúng lúc, lần này thu đồ đệ sự tình là ta đến phụ trách, ta nhìn ngươi căn cốt không tệ, cần phải có chút thiên phú, nhưng cụ thể như thế nào, còn muốn theo ta khảo nghiệm một phen, tới đi, ngươi bây giờ liền có thể theo ta tìm một chỗ yên lặng địa phương kiểm trắc. Hắn cười tủm tỉm lấy, ngữ khí lại là khinh bạc vô cùng, bên cạnh người lại là một mặt hâm mộ, dễ dàng như vậy liền có thể bái nhập cổ đạo tiên cung. Cô gái này vận khí cũng quá tốt rồi đi, ha ha, có thế bái đi vào là có thế, nhưng cũng phải bỏ ra ít đồ, chỉ cần có thể tiến vào cổ đạo tiên cung, nỗ lực chút đồ vật kia tính là gì, có hâm mộ, có mỉa mai, từng tia ánh mắt thấy được Văn Nhân Tình Nhã trên thân. Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt phát lạnh, cái này Thịnh Hải nhìn như ngữ khí bình thường, nhưng trong lời nói ý tứ quá rõ ràng cực kỳ, các ngươi cổ đạo tiên cung, đều là như thế thu đồ đệ sao, thế nào, ngươi không muốn. Thịnh Hải không có sợ hãi, một mặt thở dài, đã ngươi không muốn, vậy cũng không có cách, ta nhìn ngươi là không có tư cách tiến vào cổ đạo tiên cung, ngươi. Văn Nhân Tình Nhã giận dữ, nếu là không có cách nào tiến vào cổ đạo tiên cung bên trong, cái kia há không phải là của mình thần văn toái phiến liền không có cách nào lấy được rồi. Nàng xem thấy trước mặt tấm này xấu xí gương mặt, hận không thể xuất thủ một quyền đánh nổ, chỉ khi nào động thủ thật, tại cổ đạo tiên cung trên địa bàn, chờ đợi lấy nàng, có thể cũng chỉ có thể bị đuổi giết. Trong lúc nhất thời, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt thanh bạch, một trận xoáng suýt, thấy cảnh này, Thịnh Hải càng là nội tâm cười thầm. Còn sợ nắm không được ngươi sao, loại này phẩm chất muội tử, hắn một trận trong lòng ngứa, chỉ cần có thể cầm xuống, chỉ là một cái cổ đạo tiên cung danh ngạch tính được là cái gì, ngươi nghĩ kỹ chưa có, thời gian của ta có hạn. Lại cho ngươi một thời gian uống cạn chung trà, nếu là ngươi không muốn, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ bất quá. Ha ha, muốn vào chúng ta cổ đạo tiên cung, không có khả năng. Thịnh Hải cười lạnh, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt phát lạnh, để cho nàng thần phục, tự nhiên là tuyệt đối không có khả năng, cho dù lấy không được thần văn toái phiến, cũng không thể để tên ghê tởm này đạt được. Nghĩ tới đây, trên người nàng linh nguyên khẽ động, thể nội thần văn dần dần có khôi phục dấu hiệu. Vào thời khắc này, ầm ầm, trong thiên cung, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh vang vọng ra, trên đỉnh đầu, vân vụ xé rách, một đạo to lớn thần chu xa xa chạy như bay tới, hồng quang lưu chuyển, hỏa vân khí tức tràn ngập mà ra, trong khoảnh khắc, thần chu trực tiếp lơ lửng đến trên không cổ thành, một nửa bầu trời đều bị thần chu bao trùm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng thần chu cái bệ phía trên đường vân lưu chuyển, phù văn toàn bộ khai hỏa, cái đó là, thật là lớn bảo thuyền. Đây là ai tọa giá? Bốn phía vang lên từng trận kinh hô thanh âm, Thịnh Hải cũng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến giữa không trung cái kia chiếc ngũ sắc ban lan thần chu, biểu lộ đều là một trận biến hóa, cái này ra sân, cũng quá bá đạo đi, ánh mắt của hắn bên trong nổi lên một vệt vẻ hâm mộ, như chính mình có thế có loại này bảo thuyền, mà trước mặt hắn, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt ngẩn ngơ, cái này thần chu nàng xem thấy thế nhưng là vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ là hắn? Nàng chưa kịp ý niệm này rơi xuống, bảo thuyền phía trên cười khẽ thanh âm vang lên, nha, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, thật là đúng dịp a, có thế ở chỗ này nhìn đến ngươi, thanh âm này ôn nhuận như ngọc, theo âm thanh vang lên, một đạo thân hình theo trong hư không chậm rãi rơi xuống, người này một bộ bạch bào, phong phú lãng thần tuấn, mặt như ngọc, uyển như tiên giáng trần, trong lúc nhất thời bốn phía khí tức một trận, vô luận nam nữ, nhìn đến thân hình này phía trên lúc, đều là lộ ra một tia cảm khái, kinh diễm, tiên nhân hạ phàm rồi, Lục Vô Trần, Văn Nhân Tình Nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, Lục Vô Trần. Danh tự, tựa như là, bên cạnh Thịnh Hải sững sờ, vẫn là một người đệ tử khác chấn kinh lên tiếng, là đế tử. Đại Thiên Đạo Vực Sơn Hải đế tử, oanh, nghe được danh tự, Thịnh Hải mới là bỗng nhiên nghĩ tới, là hắn, cái kia thanh danh vang dội đế tử. Vậy mà đi tới nơi này, trong lúc nhất thời, hắn nội tâm đột nhiên níu chặt, chớ nhìn hắn vừa mới tại thiên lộ phía trên lúc còn trong lời nói đối Lục Vô Trần rất là khinh thường, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy chân nhân, sắc mặt cũng là một trận đại biến, trên thân lít nha lít nhít nổi lên một hơi khí lạnh, Thịnh Hải vòng vo mấy cái suy nghĩ, cưỡng ép giữ vững tinh thần, nơi này là cổ đạo tiên cung, chính mình là tiên cung chân truyền, thân phận không kém gì đối phương, cho dù là đế tử tới, cũng muốn rụt lại. Nghĩ tới đây, Thịnh Hải cưỡng ép làm ra một cái nụ cười cao ngạo, đi hướng Lục Vô Trần bên người, ha ha, nguyên lai đế tử tiến đến. Ta là cổ đạo tiên cung chân truyền Thịnh Hải, kính đã lâu, hắn tự cảm thấy mình thái độ nắm rất khá, liền xem như đế tử lại như thế nào, ở chỗ này, liền muốn cho hắn mặt mũi. Kết quả, bên kia Lục Vô Trần ánh mắt thậm chí cũng không có ở trên người hắn liếc phía trên liếc một chút, chỉ là giọng mang chế nhạo nhìn lấy Văn Nhân Tình Nhã. Mấy ngày không thấy, làm sao như thế sợ? Đây cũng không phải là Văn Nhân tiểu thư tính khí a. Nghe nói như thế, đựng trên mặt biển nụ cười đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Có ý tứ gì? Cái này đế tử, vậy mà cũng không nhìn hắn cái nào, tự mình cùng nữ tử này nói chuyện. Hắn nhưng là đường đường cổ đạo tiên cung chân truyền, chẳng lẽ không như một cái ngoại lai nữ tử? Văn Nhân Tình Nhã trừng mắt liếc Lục Vô Trần, cười lạnh, mắc mớ gì tới ngươi, nha? Tính khí còn tại a, bất quá, ngươi cái này tính khí quan đối với ta có làm được cái gì? Lục Vô Trần khẽ cười nói, làm sao không thấy ngươi đối với những khác người cường cứng một chút, không cần ngươi quản. Văn Nhân Tình Nhã mạnh miệng, Lục Vô Trần lắc đầu, muốn là mấy cái a miêu a cẩu, thì có thể để ngươi sợ đầu sợ đuôi, vậy ngươi cũng không xứng lại nói ra tìm ta báo thù lời nói. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau, thế nhưng là rơi vào Thịnh Hải trong tai, làm đến sắc mặt hắn giận dữ. Lục Vô Trần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ai là a miêu a cẩu? Đối phương một mực không có nhìn thẳng nhìn chính mình còn chưa tính, còn dám mở miệng mỉa mai, ngươi coi nơi này là ngươi Sơn Hải tiên triều sao? Thịnh Hải giận dữ, ngươi tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Hắn trong lúc nói chuyện, trên người chân hải đạo văn ầm vang bạo phát, trong lúc nhất thời một cổ xanh thẳm linh nguyên phóng lên tận trời, Thịnh Hải quanh thân khí tức giống như sóng biển gào thét bay lên. Chương 173, một chiêu oanh sát. Thịnh Hải sắc mặt xanh trắng, rất là không nhịn được, chính mình thế nhưng là đường đường chân truyền, địa vị tôn sùng, ngày bình thường bao nhiêu người nhìn thấy hắn đều muốn cung kính quỳ bái, hôm nay, lại bị người không nhìn nhục nhã, cho dù hắn là đế tử lại như thế nào. Nghĩ đến đây, Thịnh Hải cũng là đột nhiên xuất thủ, Hắn làm cổ đạo tiên cung chân truyền, tại đạo văn một đường lên tu luyện tinh thâm, vừa ra tay sau lưng lúc này hiện ra một đạo to lớn huyền ảo đạo văn, tại đạo văn gia trì phía dưới, thịnh hải khí thế tăng nhiều, hắn giờ phút này, mặc dù chỉ là luân hồi cảnh, nhưng đã có thể bộc phát ra đạo thân cảnh chi lực, nhìn thấy thịnh hải đột nhiên xuất thủ, người xung quanh thế nhưng là giật mình kêu lên, hốt hoảng chạy trốn, văn nhân Tình Nhã cũng là sắc mặt quýnh lên, Lục Vô Trần thế nhưng là đưa lưng về phía đối phương, cái này thịnh hải đột nhiên xuất thủ đánh lén, quả thực vô sĩ. Nàng theo bản năng liền muốn vận chuyển linh nguyên, trợ giúp Lục Vô Trần ngăn cản, mà lúc này, Lục Vô Trần lạnh nhạt âm thanh vang lên, ngươi là ai, cũng xứng cùng ta nói chuyện, hắn lập tức hất lên ống tay áo, ầm ầm, kinh khủng thần quang lúc này tại Lục Vô Trần quanh thân bạo phát, hắn rõ ràng là thật đơn giản hất lên ống tay áo, có thể trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng, làm đến bên cạnh không gian sụp đổ, linh nguyên nổ tung, bàn tay hắn ở giữa ngàn vạn thần quang bốc lên, hóa thành kinh khủng một đạo linh nguyên, theo chấn động tay áo chi lực dồi dào nện xuống, toàn bộ trên không cổ thành đều là nổ tung một vòng khí xoáy, thịnh hải ngưng tụ mà ra đạo văn, cơ hồ là tiếp xúc trong chốc lát, liền trực tiếp vỡ nát, ngươi, thịnh hải quá sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch, đây là cái gì lực lượng, làm sao sẽ mạnh như vậy, mà lại, nơi này chính là cổ đạo tiên cung phía dưới thành trì, Lục Vô Trần dám ở chỗ này giết hắn, thịnh hải hốt hoảng quay người liền muốn chạy trốn, có thể một giây sau, Lục Vô Trần linh nguyên theo sát mà tới, bành, đất bằng bên trong nổ tung một tiếng nổ vang, một tay áo phía dưới, bên kia thịnh hải thậm chí ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị Lục Vô Trần một chiêu đánh nát nhục thân, một đoàn xương máu nổ tung, thịnh hải nhục thân hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần chạy như bay mà ra, hướng về giữa không trung cổ đạo tiên cung bên trong bay lên mà đi, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, bị hù bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh người vây xem thậm chí đều chưa kịp chạy trốn, ngơ ngác nhìn trên đất trống không có tán đi xương máu, ừng ực, có người nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, nguyên một đám đều là toàn thân băng hàn, thịnh chân truyền. Bị xuống đất ăn tỏi rồi, chỉ dùng một chiêu, mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy lớn lao hoảng sợ đều muốn đem bọn hắn thôn phệ, đây chính là cổ đạo tiên cung chân truyền a, thịnh hải danh tiếng lan xa, luân hồi cảnh giới hậu kỳ chiến lực, tại không thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là có chút uy danh, chỉ có như vậy nhân vật cường hãn, vậy mà không có thể ngăn ở đế tử một chiêu, cái này đế tử, không khỏi quá kinh khủng, trước mặt văn nhân Tình Nhã cũng là giật nảy mình, ngơ ngác nhìn một chút Lục Vô Trần, vạn vạn không nghĩ đến, đối phương xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Bá đạo như vậy, Lục Vô Trần một chiêu giết Thịnh Hải, dường như đập chết một con muỗi giống như, giọng nói nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn nàng, thế nào? Ta lại giúp ngươi một lần, có hay không cảm động đến muốn lấy thân báo đáp, nghe nói như thế, văn nhân Tình Nhã đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ đóng băng, nằm mơ, thật sự là khó hầu hạ. Lục Vô Trần chật chật thở dài, ta thế nhưng là giúp ngươi diệt một cái người quấy nhiễu, ngươi muốn đi vào đạo cung, cần phải tương đối đơn giản đi, ngươi. Ngươi còn nói, ngươi giết hắn, người người đều cảm thấy ta theo ngươi là cùng một bọn, đạo cung làm sao sẽ còn thu ta. Văn nhân Tình Nhã tức giận, lời tuy là nói như vậy, nội tâm của nàng cơ sở vẫn là mang theo một tia kỳ quái cảm kích, tối thiểu, không để cho nàng xuất thủ, mà lúc này, trên đỉnh đầu cổ đạo tiên cung phía trên, đột nhiên lưu quang bốc lên, màu vàng kim linh nguyên giống như núi lửa phun trào đồng dạng, lớn mật, dám ở cổ đạo tiên cung trên địa bàn, giết ta tông đệ tử, một tiếng gầm thét vang vọng đất trời, kinh khủng linh áp từ trên đỉnh đầu tràn ngập mà ra, trọng mây đè xuống, núi dao động động đất. Bốn phía vây xem tu giả ầm vang chạy trốn, chạy mau, cổ đạo tiên cung tức giận, chân vương. Là chân vương xuất thủ, mọi người một trận sợ hãi, văn nhân Tình Nhã cũng là khuôn mặt đột biến, vội vàng kéo một cái Lục Vô Trần, ngươi đi mau, ngươi ngược lại là quan tâm ta. Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, không sao, không ai dám đối với ta như thế nào, văn nhân Tình Nhã khẽ giật mình, lực lượng cũng quá đủ a, nhưng nương theo lấy Lục Vô Trần lời nói. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, dừng tay, đầy trời linh áp đột nhiên thu liễm, lại không một chút khí tức bên ngoài tiết ra, hư không ở giữa, một đạo thân hình dậm chân đi tới, đây là một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, hắn ở vào hư không ở giữa, tùy ý hất lên ống tay áo, ông, Lục Vô Trần cùng văn nhân Tình Nhã thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt theo trong cổ thành biến mất, lại xuất hiện lúc, liền đi tới một đám mây đình chi địa, mà trước mặt hai người, thì là đứng đấy lúc trước xuất thủ lão giả kia, Lục Vô Trần, ngươi thực có chút lớn mật. Lão giả đạm mạc ánh mắt nhìn tại Lục Vô Trần trên thân, thuộc về chân vương khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Vô Trần nhìn thấy người này, lại cũng không rụt rè, khóe miệng mỉm cười, gặp qua cổ đạo tiên cung thái thượng đại trưởng lão, hừ. Lão giả cười lạnh, ngươi còn nhận ra lão hủ, đó là tự nhiên, mẫu thân của ta tại ta vừa tới không thiên giới lúc, liền đã nói với ta, nơi này có mấy người là không thể trêu chọc, cổ đạo tiên cung đại trưởng lão thế nhưng là đứng hàng đầu. Lục Vô Trần thái độ cực kỳ khiêm tốn, cùng lúc trước tạo thành to lớn khác biệt, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, miệng lưỡi trơn tru, ngươi có biết ta ghét nhất người nào, cũng là loại này, mặt ngoài ấm áp ôn nhu, sau lưng âm ngoan độc ác thế hệ, hắn không che giấu chút nào chính mình không thích, lạnh lùng nhìn lấy Lục Vô Trần. Lục Vô Trần mỉm cười, có thể bị đại trưởng lão chán ghét, cũng là vinh hạnh của ta, ngươi thật cho là ta không dám ra tay sao? Mắt thấy Lục Vô Trần nhiều lần khiêu khích, đại trưởng lão con ngươi nhíu lại, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên lưu chuyển, ong ong, không gian rung rẩy, bốn phía linh nguyên cũng là trong nháy mắt biến đến sền sệt một mảnh, khiến người không thể thở nổi hoạt động. Lục Vô Trần biểu lộ không thay đổi, đại trưởng lão nếu muốn ra tay với ta, có chút mất mặt đi. Không biết, các ngươi cổ đạo tiên cung có thể có thiên phú người, không bằng ta đến cùng hắn sau một lần, hừ. Lão hủ mới khinh thường xuất thủ, đại trưởng lão nói như vậy lấy, chung quanh uy áp đột nhiên biến mất, nét mặt của hắn cũng khó coi. Cổ đạo tiên cung nói là truyền thừa vạn năm, nhưng đều là một đám bất thành khí phế vật. Hắn tuy là không thích Lục Vô Trần, nhưng cũng trong nội tâm khẳng định, kẻ này thiên phú và chiến lực đều là không gì sánh kịp. Lúc trước tại cổ thành đơn giản một chiêu liền oanh sát Thịnh Hải, quả thực khủng bố. Thậm chí, liền hắn loại này chân vương, đều không có xuất thủ cứu giúp thời gian. Lục Vô Trần mỉm cười, cái kia đại trưởng lão, nhìn xem cái này hạt giống thế nào. Hắn nghiêng người nhìn thoáng qua bên cạnh văn nhân Tình Nhã. Hả? Đại trưởng lão ánh mắt lập tức nhìn sang, chỉ là nhìn thoáng qua, đại trưởng lão con ngươi đột nhiên sáng lên, này khí tức, thật mạnh đạo văn chi khí, hắn con ngươi đóng mở, quan sát tỉ mỉ tại văn nhân Tình Nhã trên thân, càng xem càng là mừng rỡ. Nữ tử này trời sinh xương vận phi phàm, đây là nắm giữ lấy đại đạo chi văn biểu hiện, mà lại căn cốt xuất chúng, linh nguyên tràn đầy, nếu là tiến hành bồi dưỡng, ngày khác tất nhiên có thể long tường cửu thiên, thành sẽ bất phàm. Hạt giống ngược lại là mầm mống tốt, có điều, người ngươi mang tới, dựa vào cái gì cảm giác cho chúng ta cổ đạo tiên cung sẽ nhận lấy? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta thay ngươi bồi dưỡng người không thành? Đại trưởng lão hừ lạnh, đại trưởng lão có thể nghĩ sai, ta cùng với nàng thế nhưng là cừu địch. Lục Vô Trần nói, một bàn tay đập tại đối phương vĩnh cao chỗ, văn nhân Tình Nhã bị đập đến thân thể mềm mại rung lên, tiếp lấy khuôn mặt rướm máu, nổi giận nói, ngươi cái đồ vô sĩ. Ta muốn giết ngươi, thấy không? Lục Vô Trần cười nói, Lục Vô Trần, văn nhân Tình Nhã một trận nổi giận, thân thể tê tê dại dại, vừa nghĩ tới lúc trước Lục Vô Trần cả gan làm loạn, hận không thể xông đi lên cắn chết hắn. Đại trưởng lão ánh mắt tại trên thân hai người nhất chuyển, đột nhiên mở miệng, ta nhận, cái gì? Văn nhân Tình Nhã trong nháy mắt sửng sốt, đại trưởng lão mỉm cười, hiền hòa xem ở văn nhân Tình Nhã trên thân, ngươi có thể nguyện nhập ta cổ đạo tiên cung. Thành vì đệ tử của ta, ta. Văn nhân Tình Nhã há to miệng, còn đứng ngay đó làm gì, loại này sư phụ không dễ tìm, lần này ngươi kiếm lợi lớn. Lục Vô Trần cười khẽ thanh âm vang lên, chương 174, Tiêu Dương Dương Danh, nghe được Lục Vô Trần tiếng cười, văn nhân Tình Nhã một trận đủ mùi vị lẫn lộn, hắn lúc trước hành động, là vì mình, văn nhân Tình Nhã cũng minh bạch, nếu là khác biệt Lục Vô Trần cắt đứt ra, cổ đạo tiên cung đại trưởng lão tất nhiên sẽ rất là chần chờ, có thu hay không phía dưới nàng đều là ẩn số, nhưng bây giờ, đại trưởng lão vậy mà tự mình thu đồ đệ, làm sao, ngươi sẽ không cảm thấy là ta bố thí cho ngươi, cho nên ngươi thì không bái nhập đạo cung đi. Lục Vô Trần thần sắc lãnh đạm, nếu ngươi cự tuyệt, đại biểu ngươi văn nhân Tình Nhã cũng không gì hơn cái này, nghe được Lục Vô Trần trong giọng nói hạ thấp, văn nhân Tình Nhã trong nội tâm hỏa khí từ từ ứa ra, ai nói ta muốn cự tuyệt. Văn nhân Tình Nhã hừ lạnh, tiếp lấy cung kính đối với đại trưởng lão thi lễ, văn nhân Tình Nhã, gặp qua sư phụ, tốt tốt, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy trấn an, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta cổ đạo tiên cung đệ tử. Ngày khác, nếu có người lại dám khi dễ ngươi, ngươi tìm vi sư, hắn nói lời này lúc, liếc qua Lục Vô Trần, chỉ là ai cũng rất rõ ràng nhất, văn nhân Tình Nhã cao ngạo, chút chuyện nhỏ này, không cần đến sư phụ xuất thủ. Ngày khác, ta tự nhiên sẽ tự mình chấm dứt, nàng nói, lập tức trừng mắt nhìn về phía Lục Vô Trần, Lục Vô Trần, ngươi về sau ngươi sẽ phải hối hận, thì ngươi, Lục Vô Trần xùy cười một tiếng, ngươi, nhìn đến đối phương không che giấu chút nào xem thường, Văn Nhân Tình Nhã lại là tức giận đến không được, khuôn mặt đỏ rực, bên kia Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần, đế tử, ngươi lần này dám can đảm giết chúng ta Cổ Đạo Tiên Cung chân truyền, vốn là muốn cho ngươi cái trừng trị, nhưng niệm tình ngươi đưa tới một mầm mống tốt, nhưng việc này tạm thời coi như thôi, nhưng nếu có lần sau nữa, ta Cổ Đạo Tiên Cung cũng sẽ cho ngươi biết lợi hại, hắn nói lạnh lùng nói, ngươi không thuộc về chúng ta Cổ Đạo Tiên Cung người, hiện tại có thể đi, Thái Thượng Trưởng Lão vung tay lên, ông, không gian na di, Lục Vô Trần thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ, còn lại Văn Nhân Tình Nhã hít sâu một hơi, biểu lộ phức tạp, chuyện lần này, bất kể như thế nào, nếu là không có Lục Vô Trần chính mình cũng không có dễ dàng như vậy tiến vào Cổ Đạo Tiên Cung, thậm chí còn bái nhập đến Thái Thượng Trưởng Lão môn hạ, nhưng nhớ tới lúc trước Lục Vô Trần lớn mật làm bậy, khuôn mặt của nàng lại là một trận đỏ bừng, siết chặt nắm tay nhỏ, cũng có ngày, ta vẫn còn muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, Văn Nhân Tình Nhã hàm răng ngứa, đinh, Văn Nhân Tình Nhã địch ý, 10, ký chủ khí vận giá trị 200, Lục Vô Trần nghe được nhắc nhở, mỉm cười, tốt nắm tiểu muội tử, cái này mấy lần liên tiếp xuất thủ phía dưới, Văn Nhân Tình Nhã đối địch ý của mình đại giảm, đã không có trước kia cái chủng loại kia uy hiếp, bất quá, muốn chánh thức thu phục, vẫn là muốn hao chút công phu, Văn Nhân Tình Nhã có thể tạm thời không cần phải để ý đến, bất quá, cái kia Tiêu Dương nội dung cốt truyện, hẳn là cũng tiến triển không ít đi, Lục Vô Trần ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía sâu hư không, trong mấy ngày nay, không thiên giới người ngoại lai đếm kịch liệt tăng nhiều, các nơi truyền thừa chi địa thu đồ đệ hành động đều là hồng hồng hỏa hỏa, mà trong lúc này, đột nhiên phát sinh một trận chiến đấu, cũng là tại không thiên giới bên trong đưa tới không ít người chú ý, một cái không biết tên thiếu niên bình thường, lấy sức một mình đánh lên Yêu Hoàng Sơn, ba chiêu đánh bại Yêu Hoàng Sơn chân truyền đệ tử Hoa Kinh Ngữ, tiếp lấy càng là liền chiến ba vị chân truyền, tên tiếng vang dội, sau đó, thiếu niên này tên thân phận đều bị lột đi ra, biên giới xuất thân người bình thường, Tiêu Dương, chính là Yêu Hoàng Sơn chân truyền đệ tử, Hoa Kinh Ngữ 3 năm trước đây từ hôn đối tượng, song phương lập xuống ước định 3 năm nhất chiến, quả thật đúng là không sai đối phương đúng giờ xuất hiện, mà lại triển lộ ra chiến lực mạnh mẽ, chiến đấu ngày đó, vạn hỏa ngưng không, đem trọn cái Yêu Hoàng Sơn đều bị bỏng hơn phân nửa, Tiêu Dương danh tiếng, cũng là tùy theo danh tiếng lan xa, một chỗ cổ thành dáng vẻ trong lầu, này thần quang lưu chuyển, linh nguyên ngút trời. Tại cửa ra vào vị trí càng là đổ lấy không ít cổ thú tọa kỵ, thần quang bay bảo bối, hoa lệ phi phàm. Giờ phút này, tầng cao nhất vị trí, một đám sinh linh tụ tập cùng một chỗ, bọn họ nguyên một đám khí tức phiếu miểu cường đại, có sau lưng mọc lên hai cánh, có đỉnh đầu diễn viên được yêu thích, tối thiểu cũng đều có sinh tử cảnh trở lên chiến lực, mà tại bọn họ quay chung quanh trung ương, thì là toàn thân áo đen, khí chất thoải mái Tiêu Dương, Tiêu huynh thực lực quá mạnh. Ngày đó trước chiến Hoa Kinh Ngữ, lại phá thiên bồng tử, cái kia một trận chiến đấu thế nhưng là nhìn người rung động đến tâm can a, đúng vậy a, ngày đó thiên bồng tử thi triển ra thiên bằng chân thân, đều không thể chống đỡ được Tiêu huynh linh nguyên, ngược lại là bị một chiêu trọng thương, quá lợi hại, Tiêu huynh đáng tiếc xuất thân không quan trọng, nếu không, cái gì thần tử, đạo tử, cũng không xứng cùng Tiêu huynh đánh đồng, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mang cười, nguyên một đám hoặc là cung kính, hoặc là sùng bái nhìn lấy Tiêu Dương. Tiêu Dương ngồi trong đám người, nghe chung quanh liên tiếp vang lên lấy lòng thanh âm, nét mặt của hắn khiêm tốn bình thản, trên thực tế bên trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng không thôi. Chính mình ẩn núp 3 năm, chính là vì một trận chiến này, kết quả, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, thậm chí, hiệu quả so với hắn nghĩ đều muốn thật tốt hơn nhiều. Hai ngày trước trận chiến kia, xuôi gió xuôi nước, Tiêu Dương cơ hồ là không có vận chuyển ra bao nhiêu át chủ bài, thì thuận lợi một đường sông lên Yêu Hoàng Sơn, Hoa Kinh Ngữ thủ đoạn đều là ra, cũng không có cho Tiêu Dương tạo thành bất kỳ thương tổn, còn lại chân truyền, càng là không có người nào có thể tại Tiêu Dương trong tay chống nổi trăm chiêu, ha ha, chư vị quá khen, Tiêu mổ bất quá là vận khí tốt thôi. Tiêu Dương mỉm cười nói, Tiêu Dương huynh quá khiêm tốn, trận chiến ngày đó, chúng ta cũng không ít người đều thấy được, không biết, Tiêu huynh đến tiếp sau có thể có ý nghĩ gì. Chúng ta Thiên Sơn Thế Gia muốn mời Tiêu huynh đến đây, tất cả điều kiện đều tùy ý Tiêu huynh mở. Một người mở miệng nói, cái này vừa nói, không ít người cũng là liên tục đại biểu tông tộc, tông môn khai miệng mời. Tiêu Dương loại này xuất thân không quan trọng, không không có bối cảnh gì tán tu, thế nhưng là các đại thế gia tông tộc người đều muốn mời chào đối tượng. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chư vị hảo ý, Tiêu mổ tâm lĩnh, nhưng bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm, không có cách nào thêm vào bất kỳ thế lực, thật là đáng tiếc, Tiêu Dương huynh có thể có chuyện gì khó xử. Chỉ cần nói ra, chúng ta đều là hết sức giúp đỡ, mấy người vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiêu Dương mỉm cười, giơ ly rượu lên, cái kia Tiêu Dương, trước hết cảm ơn chư vị hảo ý, mọi người vui cười một mảnh, uống rượu đàm thiên, hiện tại Tiêu Dương, nghiêm chỉnh là thành tiêu điểm của mọi người, hắn cũng rất là hưởng thụ loại này bị người bộ hạ cảm giác. Qua ba lần rượu, Tiêu Dương cùng đám người này đã đánh thành một mảnh, rất nhiều cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên, khí vận chi tử trời sinh mị lực xuất chúng, dễ dàng thắng được hảo cảm của người khác, lại thêm Tiêu Dương trong khoảng thời gian này thanh danh vang dội, thuận lý thành chương liền thành đầu sỏ của đám người này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tiêu công tử, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Dáng vẻ lầu gã sai vặt cung kính bẩm báo, ồ, là ai? Tiêu Dương hỏi thăm, là yêu hoàng Sơn Hoa chân truyền, gã sai vặt vừa nói ra lời này, Tiêu Dương ánh mắt lúc này sáng lên, đến rồi, hắn bỗng nhiên trở nên kích động, Tiêu Dương chỗ lấy khiêu khích yêu hoàng Sơn về sau, còn không hề rời đi yêu hoàng Sơn phạm vi, chờ cũng là hoa khinh ngữ, kết quả, đối phương quả nhiên tới cửa, để cho nàng đi vào. Tiêu Dương mở miệng nói, rất nhanh, một người mặc màu đỏ quần sam thân hình đi đến, hoa khinh ngữ vẫn như cũ là một mặt cao ngạo thanh lãnh tư thái, nàng khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt thanh tịnh rung động lòng người, trên mặt thi lấy nhàn nhạt phấn trang điểm, càng là phụ trợ xinh đẹp không gì sánh được, mày liễu dài nhỏ, môi son một chút, như là kiều diễm phù dung đồng dạng, giờ phút này chậm rãi đi vào đến trong lầu cát, lúc này hấp dẫn cả đám ánh mắt ngơ ngác, trong lúc nhất thời, toàn bộ dáng vẻ mái nhà tầng người đều nhìn ngây người. Tiêu Dương trong con ngươi thất thần cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng chấn phấn tinh thần. Mắt thấy bốn phía ánh mắt mọi người đều khóa chặt tại hoa khinh ngữ trên thân, Tiêu Dương có chút ghen ghét, nhướng mày, ho khan lên tiếng, bốn phía mọi người lúc này mới xấu hổ hoàn hồn, gặp qua hoa chân truyền mời ngồi cái này đến, xoát xoát, từng đạo thân hình đứng lên, nhanh chóng cho hoa khinh ngữ nhường ra một vị trí, ngươi đã đến. Tiêu Dương nỗ lực nghiêm mặt một chút, nhìn về phía hoa khinh ngữ môi đỏ khẽ mím môi, như ngọc gương mặt bên trên mang theo nhẹ nhẹ sầu bi cùng ấy nấy, nàng nhìn thấy Tiêu Dương, trực tiếp mở miệng, lần này ước chiến, là ta thua rồi, Tiêu Dương, ngươi có yêu cầu gì, đều có thể xách ra. Ta hoa khinh ngữ, vô luận rơi xuống mức nào, cũng bất quá là gieo gió gặt bão thôi, chương 175, sư đồ khe hở, hoa khinh ngữ vừa mở miệng, thanh lãnh thanh âm dễ nghe quanh quẩn mà ra. Phối hợp trên mặt nàng sầu bi thần sắc, trong lúc nhất thời nhìn chung quanh lòng người đầu siết chặt, không hiểu sinh ra một tia thương tiếc, Tiêu Dương cũng giống như vậy, hắn trầm giọng mở miệng, ngày đó ngươi từ hôn thời khắc, ta liền đã nói qua. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, là ngươi lựa chọn sai, ta Tiêu Dương, coi như không có tiến vào yêu hoàng sơn bực này lớn truyền thừa chi địa, vẫn như cũ là thiên tài, hắn ngữ khí ngạo nghễ, lộ ra lẫm liệt chi khí. Hoa khinh ngữ tự hồ bị hắn so càng là hổ thẹn, khóe mắt hơi hơi buông xuống, nhếch lên đẹp mắt môi đỏ, Tiêu Dương nhìn trong lòng cực kỳ thương tiếc, ngữ khí nhu hòa một số, hoa khinh ngữ, ngươi không cần đến như thế. Ta cùng ngươi nhất chiến, cũng không phải là muốn đối với ngươi như thế nào, chẳng qua là để chứng minh chính mình thôi, ngày hôm trước trận chiến kia về sau, ngươi ta ở giữa, cũng lại không cái gì thua thiệt, ta. Hoa khinh ngữ tự hồ rất là áy náy, cắn môi đỏ mở miệng, ngươi thật không cần ta nói xin lỗi cái gì à, ta vốn cho rằng, ngươi sẽ trước mặt mọi người nhục nhã ta, sao lại thế? Tiêu Dương lộ ra mỉm cười mê người, ngươi đem ta Tiêu Dương nhìn thành người nào, ngươi ta dù sao cũng là thế giao xuất thân, khi còn bé chúng ta quan hệ còn có chút mật thiết, kết quả hiện đang rơi xuống tình trạng như thế, cũng là tạo hóa trêu người. Hoa khinh ngữ tự hồ là bị hắn nói có chút xúc động, trong đầu cũng nổi lên quá khứ từng ly từng tí, thật lâu. Nàng mới là than khẽ, Tiêu Dương, đây hết thảy đều là ta sai rồi, chỉ nguyện, ngươi không chán ghét hơn ta. Hoa khinh ngữ nói câu nói sau cùng lúc, thanh âm đều là lộ ra nhẹ nhẹ run rẩy, trong mắt của nàng bên trong hiện ra một tầng như có như không hơi nước, càng là ta thấy mà yêu. Thấy cảnh này, Tiêu Dương chỗ nào cầm giữ ở, trong lòng rung lên, mở miệng nói, khinh ngữ, ngươi nói chỗ đó, tâm tư của ta một mực đều chưa từng thay đổi, thật chứ, chắc chắn 100%. Tiêu Dương kiên định nói ra, Nhìn đến hai người lẫn nhau nói tâm sự dáng vẻ, người chung quanh cũng là một trận ồn ào. Hoa Chân Truyền, Tiêu Dương huynh thế nhưng là ta đã thấy tốt nhất nam tử, ngươi trước kia bỏ qua một lần, cũng không muốn lại bỏ lỡ lần thứ hai a. Tiêu Dương huynh tương lai thành tựu không thể đoán trước, cũng không phải chỉ là một cái Yêu Hoàng Sơn có thể so sánh. Ha ha, nếu nói, Hoa Chân Truyền cùng Tiêu Dương huynh cũng là trai tài gái sắc biểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tượng, thật sự là tiện sát người khác a. Một đám máy bay yểm trợ ào ào mở miệng, tại khen ngợi âm thanh bên trong, Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt hồng ánh óng ánh, lặng lẽ nhìn một chút Tiêu Dương. Tiêu Dương thụ này cổ vũ, càng là tinh thần phấn chấn. Khinh Ngữ, đã sự tình trước kia đã qua, vậy chúng ta thì hay là bằng hữu. Hôm nay, chính là chúng ta vứt bỏ quá khứ khe hở ngày tốt, ta mời ngươi một chén. Hắn chủ động mời, Hoa Khinh Ngữ gương mặt ngượng ngùng, Khinh Ngữ không thế nào có thể uống rượu. Nhưng đã Tiêu Dương ca ca nói như vậy, ta tự nhiên cùng đi. Nghe được Tiêu Dương ca ca xưng hô, Tiêu Dương xương cốt đều xốp giòn, hắn càng là vui vẻ không thôi, nâng ly đụng một cái. Hoa Khinh Ngữ một chén rượu uống xong, khuôn mặt càng là như ráng chiều đồng dạng chói lọi, nàng gương mặt tinh xảo phối hợp mảnh này hồng nhuận phơn phớt, càng là nhìn nhân tâm triều bành trướng. Tiêu Dương trở nên kích động, song phương liên tiếp uống rượu, nói chuyện trời đất, bầu không khí vừa vặn, trong bất tri bất giác nói đến trước kia đủ loại, hai người thần sắc đều rất là nhớ lại. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt mê ly, giống như là có chút say. Qua ba lần rượu, thẳng đến ban đêm, mọi người mới là tận hứng mà tán. Tiêu Dương càng là vui vẻ, gần tán trước đó, còn chủ động tìm tới Hoa Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, mấy ngày nữa, ta có một chỗ ẩn nấp bí cảnh muốn đi, nếu ngươi có thời gian, có thể theo ta cùng một chỗ. Tiêu Dương ca ca mời, Khinh Ngữ tự nhiên sẽ đi. Hoa Khinh Ngữ mỉm cười nói. Song phương tán đi, Tiêu Dương ánh mắt lưu luyến không rời, mà thẳng đến rời đi hắn ánh mắt, Hoa Khinh Ngữ trên mặt say đỏ chi sắc mới là thoáng qua thối lui, biến thành một mảnh bình thản. Nàng con ngươi nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên kia Tiêu Dương, hiện ra một vệt hờ hững, còn muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì mức độ. Bất quá, vì đại nhân nhiệm vụ, Hoa Khinh Ngữ cũng không dám thất lễ. Sau đó mấy ngày, Hoa Khinh Ngữ liên tiếp tìm đến Tiêu Dương, quan hệ của song phương thêm gần. Một ngày này, một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh bên trong, Tiêu Dương ngồi tại bí cảnh nội bộ, luyện hóa một cái hạ phẩm hỏa chủng, tu vi lại có tăng lên. Viêm linh bồng bềnh mà ra, nhíu mày, hạ phẩm hỏa chủng công hiệu vẫn là quá thấp, vẫn là phải muốn tìm tới một cái thượng phẩm hỏa chủng, mới có cơ hội tấn thăng đế hỏa quyết. Hạ phẩm hỏa chủng, chỉ là tăng lên Tiêu Dương hỏa lực tu vi, đối với hắn hiện tại tăng lên thật sự là quá nhỏ, cái nào dễ dàng như vậy. Nhắc lên cái này đến, Tiêu Dương sắc mặt cũng là trầm xuống, ngày đó cái kia băng lạc tâm hỏa, ta hiện tại cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, kết quả vậy mà lại đột nhiên biến mất, cái này sao? Viêm Linh cũng là nghi hoặc, hỏa chủng biến mất sự tình, nàng trước kia cũng chưa bao giờ từng thấy, đại khái là cái kia hỏa chủng đặc dị đi, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt tu luyện một phen, vạn hỏa ao lập tức liền muốn mở ra. Ở trong đó có một cái thượng phẩm hỏa chủng, nếu là có cơ hội, nhất định muốn cầm tới. Viêm Linh nhắc nhở, Tiêu Dương nhẹ gật đầu, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, bí cảnh bên ngoài, một thanh âm vang lên, Tiêu Dương ca ca, ngươi làm sao còn chưa có đi ra. Hoa Khinh Ngữ theo bên ngoài trực tiếp cất bước đi đến, Viêm Linh không kịp ẩn núp, song phương trực tiếp đụng phải cái mặt, ngươi. Viêm Linh xinh đẹp mặt trầm xuống, Khinh Ngữ, ngươi làm sao tiến đến. Tiêu Dương vội vàng đứng lên, lần này bí cảnh là hắn mời Hoa Khinh Ngữ cùng nhau tiến vào, bất quá Tiêu Dương tiến vào tầng bên trong luyện hóa hỏa chủng, lưu lại ngoại tầng để Hoa Khinh Ngữ thăm dò, rõ ràng căn dặn nàng không nên tùy tiện tiến đến. Hoa Khinh Ngữ ngữ khí ủy khuất, ta nhìn ngươi quá lâu không có đi ra, sợ ngươi xảy ra chuyện gì, không có việc gì không có việc gì. Tiêu Dương nhìn đến bộ dáng của nàng, lúc này một điểm nặng đều cũng không nói ra được, mỉm cười nói, được rồi. Dù sao hai người các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp mặt. Khinh Ngữ, đây là sư tôn của ta, Viêm Linh, sư tôn. Hoa Khinh Ngữ nghi hoặc, ta làm sao tới lúc không nhìn thấy, sư tôn ta chỉ là một luồng tàn hồn, nàng là Viêm Thần Điện xuất thân người, nhưng bị kẻ gian làm hại, ẩn thân ngọc giới bị ta tìm được. Tiêu Dương giải thích, còn hiển lộ một chút trên ngón tay của chính mình ngọc giới, bên cạnh Viêm Linh mày nhăn lại, Tiêu Dương, không cần đến nói cặn kẽ như vậy đi. Hiển nhiên chính mình cơ sở đều bị lộ ra, nàng trong lòng có chút không quá dễ chịu, không có gì, Khinh Ngữ cùng ta quan hệ mật thiết, sẽ không nói ra đi. Tiêu Dương không thèm để ý chút nào, Hoa Khinh Ngữ liên tục gật đầu, cần giữ bí mật có đúng không, Hoa Khinh Ngữ người nào cũng sẽ không nói, nàng cường điệu nhìn thoáng qua Viêm Linh thần sắc không dễ nhìn, lạnh lùng vứt xuống, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện đi, liền quay người tiến vào ngọc giới bên trong đi. Hoa Khinh Ngữ lúc này mặt mũi tràn đầy áy náy nói, Tiêu Dương ca ca, là ta quá lỗ mãng, quấy rầy đến các ngươi. Ngươi sư tôn, cần phải tức giận đi. Ta thật sự là, vẫn luôn lỗ mãng như vậy, giọng nói của nàng khổ sở, hốc mắt đều là đỏ lên mấy phần, có thể thấy được thật là rất khó chịu, thấy cảnh này, Tiêu Dương tâm mềm không được, chỗ nào chịu nói nửa điểm lời nói nặng, làm sao lại, đây không phải lỗi của ngươi. Ta đã sớm muốn giới thiệu cho hai người các ngươi quen biết, ta cái này sư tôn. Ai, tính tình so sánh lạnh, hắn nói, trong lòng cũng là hiện ra một tia khó chịu, Viêm Linh thái độ gì, Hoa Khinh Ngữ tương lai có thể là nữ nhân của mình, nhận thức một chút lại như thế nào, kết quả hiện tại, thì không cho mặt mũi như vậy trực tiếp ẩn thân đi vào, để Tiêu Dương đều là trên mặt một trận không ánh sáng, nếu là lúc trước, Tiêu Dương tự nhiên coi trọng nhất Viêm Linh, dù sao đối phương là tại chính mình cuối một thời điểm, thì đối với hắn cực kỳ chiếu cố trợ giúp, tăng lên đến đây, nhưng lớn nhất mấy ngày gần đây, Tiêu Dương danh tiếng lên cao, lúc này không giống ngày xưa, lại thêm bên người nhiều Hoa Khinh Ngữ như thế một cái như hoa mỹ nhân. Một cái là có thể thấy được sờ được, một cái chỉ là tàn hồn thôi, hơi vừa so sánh, Tiêu Dương trong nội tâm liền trong nháy mắt phân ra cao thấp, hắn lắc đầu, đè xuống bất mãn trong lòng, đi thôi, chúng ta đi đầu trở về, lần sau như có cơ hội, mới hảo hảo giới thiệu hai người các ngươi nhận biết, Tiêu Dương nói ra, Hoa Khinh Ngữ vẫn là một mặt ủy khuất thần sắc, nhẹ gật đầu, áy náy đi theo Tiêu Dương bên người rời đi bí cảnh, chương 176, mới mưu đồ, yêu Hoàng Sơn, động thiên bên trong, cái kia Viêm Linh là nữ, Lục Vô Trần một mặt kinh ngạc, trước mặt hắn, Hoa Khinh Ngữ trong con ngươi mang theo ôn nhuận tình ý, nhẹ gật đầu, là một nữ tử, tướng mạo cũng là cực kỳ xuất chúng, nhìn không ra tuổi tác, nhưng đại khái là 20-30 tuổi, chỉ là một bộ tàn hồn chi thân, Lục Vô Trần biểu lộ một trận cổ quái, nữ nhân bản lão gia gia, vốn cho rằng chỉ là phổ thông tàn hồn, đều có thể tiện tay giết, kết quả vẫn là nữ tử, có ý tứ, Lục Vô Trần cười khẽ, cái này Tiêu Dương bên người, lại còn có như thế một sư tôn, vẫn là Viêm Thần Điện truyền nhân, đại nhân, đến tiếp sau nên như thế nào? Hoa Khinh Ngữ dò hỏi, như đại nhân không thích cái kia Tiêu Dương, vì sao không trực tiếp ra tay giết rồi, không vội. Ngươi cùng hắn giao thủ qua, hắn thực lực như thế nào, rất mạnh. Hoa Khinh Ngữ ngẫm nghĩ một phen, ngày đó hai người giao thủ, tuy nhiên Hoa Khinh Ngữ không có thi triển ra toàn lực đến, nhưng tương tự cũng không có tìm được Tiêu Dương cơ sở, nếu là lúc trước ta, chỉ sợ 30 chiêu bên trong thì muốn thua, bất quá, thời khắc này ta có đại đạo gia trì, như là hoàn toàn thi triển, cùng cái kia Tiêu Dương cũng có sức đánh một trận, giọng nói của nàng lộ ra nhẹ nhẹ ngạo khí, xưa đâu bằng nay, cũng không chỉ là dùng tại Tiêu Dương trên thân. Bất quá đồng dạng bởi vì đoạn thời gian trước cùng Tiêu Dương nhất chiến, cũng là để Hoa Khinh Ngữ càng cảm kích Lục Vô Trần, nếu không phải là mình vận khí tốt gặp đại nhân, vậy liền thật hoàn toàn không có cách nào cùng Tiêu Dương đánh đồng, nhất triều bại, liền khó có thể xoay người, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, một trận suy nghĩ, sau một lát, hắn có một chút ý nghĩ, cứ dựa theo lúc trước kế hoạch tiếp tục hành sự, bất quá, đã Tiêu Dương lão gia gia là nữ nhân, vậy sẽ phải thoáng cải biến một phen sách lược, lập tức, Lục Vô Trần lại là liên tiếp dặn dò một phen, Hoa Khinh Ngữ liên tục gật đầu. Thiên Yêu Thành, Tiêu Dương cùng Hoa Khinh Ngữ làm bạn đi tại trong phường thị, nơi đây một mảnh ồn ào, vô số tu giả tại bày quầy bán hàng bán đồ. Hoa Khinh Ngữ mỉm cười giới thiệu, Tiêu Dương ca ca, chỗ này Thiên Yêu Thành phường thị rất là có tên, có thật nhiều sản xuất qua các loại linh tài trân bảo, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có thật nhiều người nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, náo ra không ít phong ba, đây chẳng phải là vừa vặn thích hợp ta. Tiêu Dương mỉm cười, không dối gạt Khinh Ngữ ngươi nói, phương diện này vận khí của ta luôn luôn tốt, vậy nhưng quá tốt rồi, hôm nay nhìn xem có thể hay không có vận khí tốt nhặt được bảo bối gì. Hoa Khinh Ngữ ngữ khí nhảy cẩn, nhìn lấy bên cạnh như là hoa bên trong tiên tử đồng dạng nữ tử, Tiêu Dương trong lòng một trận ngứa, nửa tháng này đến nay, hai người cơ hồ mỗi ngày dính cùng một chỗ, quan hệ đột nhiên tăng mạnh, đối Tiêu Dương mà nói, đã hoàn toàn đem Hoa Khinh Ngữ nhìn thành người của mình. Chỉ bất quá, hắn còn vẫn luôn không có tiếp xúc đến Hoa Khinh Ngữ, dù là chỉ là dắt tay loại hình, đều một lần không có đạt được. Nhìn lấy Hoa Khinh Ngữ đi ở bên cạnh, Tiêu Dương không nhịn được muốn chụp vào tay của nàng. Kết quả Hoa Khinh Ngữ chạy chậm hai bộ, vừa tốt tránh thoát. Tiêu Dương ca ca, bên này có cái quầy hàng đây. Tiêu Dương một trận tiếc nuối, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần đi tới, quét xuống một cái. Tiêu Dương ánh mắt bất chợt tới ngưng tụ. A, có phát hiện, ánh mắt của hắn xem ở quầy hàng bên trong một khối nho nhỏ tổn hại trên ngọc bội. Tiêu Dương cảm giác được một cổ nhàn nhạt ba động từ phía trên phóng thích mà ra. Đây là cái gì? Tiêu Dương duỗi tay cầm lên, một trận quan sát. Đúng lúc này, trên tay hắn ngọc giới đột nhiên nóng lên, viêm linh thanh âm dồn dập vang lên, dưỡng hồn thần ngọc. Nơi này tại sao có thể có loại này chí bảo? Tiêu Dương, nhanh, nhất định muốn mua xuống vật này, dưỡng hồn thần ngọc. Thứ gì? Tiêu Dương nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến viêm linh phản ứng kịch liệt như vậy. Viêm linh ngữ khí gấp rút, thanh âm đều mang từng tia run rẩy. Đây là đỉnh phong dưỡng hồn ngọc, đối với ta thời khắc này thân thể có tác dụng lớn, có thể trợ giúp ta ổn định thần hồn, thậm chí tái tạo thân thể. Vật này thế nhưng là giá trị liên thành bảo bối, không kém gì tầm thường chí bảo tầng thứ, ta cũng chỉ là tại trong sách xưa thấy qua, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy, mua xuống nó, thật sao? Tiêu Dương giật mình, xem ra, vật này đối với viêm linh rất có tác dụng. Tiêu Dương ca ca, ngươi thế nào? Bên cạnh Hoa Khinh Ngữ nghi ngờ nói, Tiêu Dương giải thích hai câu, phát hiện một khối thần ngọc, đối sư tôn ta có tác dụng lớn, là cái gì khối, đúng. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, lập tức bất động thanh sắc đi tới quầy hàng trước mặt. Tiêu Dương rất cẩn thận, tùy tiện nhặt được một bản cổ thư, hỏi thăm chủ quán, thứ này bao nhiêu tiền, 1 vạn linh thạch. Chủ quán trả lời, đắt như thế. Tiêu Dương mày nhăn lại, ngươi muốn giá quá cao đi, đây chính là thiên tàng cổ thư. Sản xuất tự bí cảnh, nói không chừng có thể tìm hiểu ra thượng cổ bảo thuật đâu, 1 vạn linh thạch rất tiện nghi. Chủ quán không chút nào nhả ra, cái rắm cổ thư. Tiêu Dương nhìn thoáng qua, phát hiện cái này cổ thư tàn khuyết, rõ ràng nửa điểm khí tức ba động đều không có, vừa nhìn liền biết là phế vật, nhưng vì bên cạnh dưỡng hồn thần ngọc, hắn nhìn phía dưới tính tình, tại đã trải qua một trận cò kè mặt cả về sau, vẫn không thể nào hạ xuống giá cả. Tiêu Dương cắn răng, được rồi, ta mua. Bất quá cái đồ chơi này mắc như vậy, ngươi muốn đưa ta ít đồ, có thể. Chủ quán cười rạng rỡ gật đầu, mắc câu rồi. Tiêu Dương thấy thế, rất là tốt ý, loại này Dương Đông kích Tây thủ pháp, hắn không biết dùng bao nhiêu lần, trước kia thế nhưng là nhặt nhạnh chỗ tốt qua rất nhiều bảo bối. Lúc này, Tiêu Dương tùy ý tại quầy hàng phía trên lay một chút, đem cái kia dưỡng hồn thần ngọc cùng một món khác tàn phá chi vật nắm trong tay, quả quyết nói, vậy sẽ phải 2 cái này, hắn vứt xuống linh thạch. Liền muốn rời khỏi, đúng lúc này, ba, cái kia chủ quán tay đột nhiên bắt lấy hắn, thế nào? Tiêu Dương nhíu mày, chủ quán cười híp mắt, mặt khác một vật được, khối ngọc bội này không được. Ngươi muốn cầm khối ngọc bội này, vậy liền lấy ra 500 vạn linh thạch, cái gì? 500 vạn, Tiêu Dương sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đại biến, ngươi điên rồi, thứ hư này làm sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy, ha ha, cũng là giá trị, muốn không mượn đến 500 vạn. Muốn không thì không bàn nữa. Chủ quán trực tiếp đem ngọc bội cho thu về, còn lại Tiêu Dương tại nguyên chỗ sắc mặt xanh trắng đang xen, tính sai, chính mình chẳng lẽ gặp phải là cái hiểu công việc người. Viêm linh thanh âm dồn dập vang lên lần nữa, Tiểu Dương, nhất định muốn cầm xuống. Loại này dưỡng hồn thần ngọc giá trị quá cao, thả ở bên ngoài, cho dù là ngàn vạn hoặc là dùng tiên bảo đổi, đều không đổi được, nàng rất là không kịp chờ đợi. Tiêu Dương biểu lộ có chút khó coi. 500 vạn linh thạch, chuyện này với hắn mà nói, cũng quá giá trên trời, quá mắc, nếu là 50 vạn, ta liền mua. Tiêu Dương cắn răng mặt cả, không bán. Chủ quán sắc mặt trong nháy mắt biến đến mỉa mai, có tiền thì mua, không có tiền liền lăn trứng, ngươi. Tiêu Dương giận dữ, ngươi cái gì ngươi, mua không nổi chớ có sờ. Chủ quán xùy cười một tiếng, một mặt xem thường, tình cảnh này tức giận đến Tiêu Dương không nhẹ. Hắn có lòng muốn quay đầu bước đi, nhưng không ngăn nổi bên tai viêm linh một mực tại thúc giục. Càng là như thế, Tiêu Dương nội tâm càng là bực bội. Tiêu Dương ca ca, thế nào? Lúc này, ôn nhu tiếng nói âm vang lên, Hoa Khinh Ngữ một mặt lo lắng. Ta bên này có không sai biệt lắm 100 vạn linh thạch, nếu là Tiêu Dương ca ca muốn. Nàng rất là thân mật tại trữ vật giới phía trên tìm kiếm một phen, kiếm ra một cái ngọc túi. Tại đưa cho Tiêu Dương lúc, Hoa Khinh Ngữ còn có chút áy náy. Mấy năm này ta mặc dù là yêu Hoàng Sơn chân truyền, nhưng tu luyện vung tay quá tráng, tốn không ít linh thạch, đều không có để giành được bao nhiêu. Thấy cảnh này, Tiêu Dương cực kỳ cảm động, quả nhiên vẫn là khinh ngữ muội muội tốt, thời khắc mấu chốt liền có thể đứng ra hỗ trợ. Mà một cái khác, bên tai của hắn còn vang dội Viêm Linh thanh âm dồn dập. Tiêu Dương cưỡng ép đè xuống bất mãn trong lòng, cảm động nhìn lấy Hoa Khinh Ngữ, "Khinh Ngữ, đa tạ ngươi, không có gì, đây cũng là đền bù ta một điểm thua thiệt." Hoa Khinh Ngữ nhu hòa nói, "Có điều, ngọc bội kia đến cùng là cái gì? Cái này a?" Tiêu Dương trực tiếp truyền âm nhập mật, nói cho Hoa Khinh Ngữ vật này lai lịch, nguyên lai là loại bảo bối này. Hoa Khinh Ngữ môi đỏ khẽ nhếch, cái kia càng là cần muốn bắt lại, nàng suy nghĩ một phen, cắn răng lấy ra một đạo linh quang, dùng vật này đổi ngươi ngọc bội trong tay, đủ sao? Hoa Khinh Ngữ mở miệng, thấy cảnh này, Tiêu Dương sắc mặt đều là biến đổi, như vậy sao được, Khinh Ngữ, đây là ngươi bản mệnh bảo khí đi. Hoa Khinh Ngữ lấy ra chính là một thanh ngọc tiên, ngày đó Tiêu Dương cùng nàng tại Yêu Hoàng Sơn phía trên nhất chiến lúc gặp qua, vạn vạn không nghĩ đến, Hoa Khinh Ngữ liền vật này đều đem ra. Chương 177, xa lánh, không có chuyện gì, đã vật này đối Tiêu Dương ca ca sư tôn tác dụng cực lớn, cái kia chỉ là một món bảo khí thôi. Hoa Khinh Ngữ làm ra vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng thông qua nàng rung nhẹ nhẹ thanh tuyến, cũng hiểu biết làm như vậy nàng là bỏ ra rất lớn quyết tâm. Tiêu Dương cực kỳ đau lòng, cắn răng liền muốn nói thẳng từ bỏ. Viêm Linh âm thanh vang lên, Tiểu Dương, cái này dưỡng hồn thần ngọc thật đại là hữu dụng, vô luận như thế nào, nhất định muốn cầm xuống. Tiêu Dương sắc mặt không kiên nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất, ngữ khí đều biến đến không kiên nhẫn, ta đã biết, ngươi thúc thúc thúc cái gì? Ngươi có thúc công phu, ngược lại là lấy ra chút linh thạch đến a, ta. Viêm Linh lời nói một trận, trầm mặt xuống, Tiêu Dương lạnh hừ một tiếng, nhận lấy Hoa Khinh Ngữ bảo khí, cảm kích nói, Khinh Ngữ yên tâm, ngày khác ta nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế ra tốt hơn bảo bối đến. Lập tức hắn nhìn về phía chủ quán, đổi hay không? Chủ quán sắc mặt đại hỷ, liên tục không ngừng nói, đổi. Thì dùng vật này, đây chính là Hoa Khinh Ngữ bảo khí, làm vì Yêu Hoàng núi chân truyền, Hoa Khinh Ngữ sử dụng bảo khí tự nhiên không tầm thường, bực này trình độ ở bên ngoài tùy tiện cũng có thể thay cái 4 triệu 5 triệu linh thạch. Chủ quán khẽ vươn tay vội vàng nhận lấy bảo khí, đem ngọc bội ném cho mấy người, lập tức quay người vội vàng rời đi, dường như sợ mấy người hối hận đồng dạng. Dưỡng hồn thần ngọc tới tay, Tiêu Dương thở dài một hơi, Khinh Ngữ, lần này đa tạ ngươi. Tiêu Dương cảm kích nói, Hoa Khinh Ngữ mỉm cười, chỉ cần có thể giúp đỡ Tiêu Dương ca ca thì tốt nhất rồi. Tiêu Dương một hồi cảm động, mỹ nhân ân trọng a. Lúc này, trong nội tâm còn lại đối với Hoa Khinh Ngữ một tia khúc mắc, cũng là tan thành mây khói, như không phải chân chính đối với hắn có cảm tình, làm sao lại làm ra hy sinh lớn như vậy. Khinh Ngữ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Tiêu Dương chân thành nói. Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, rất là ngại ngùng, lập tức nàng cũng là hiếu kỳ nói, cái này dưỡng hồn thần ngọc, là đúng thần hồn hữu dụng chi vật sao? Không tệ, sư tôn ta là tàn hồn chi thân, cho nên đối với cái này vật rất là khao khát. Tiêu Dương gật đầu, làm cho ta nhìn một chút sao? Hoa Khinh Ngữ ngượng ngùng cười cười, ta còn chưa bao giờ thấy qua loại vật này, đương nhiên có thể. Tiêu Dương liền vội vàng đem ngọc bội giao cho hắn, Hoa Khinh Ngữ cầm trong tay một trận vuốt vuốt, cúi thấp xuống gương mặt bên trên, trong con ngươi lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tinh mang, chừng một lát, Hoa Khinh Ngữ mới đưa ngọc bội còn về, cái kia việc này không nên chậm trễ, nhanh đi về, để ngươi sư tôn luyện hóa vật này đi. Nghe lời này, Tiêu Dương rời đi phường thị, về tới trong lầu, nhìn thấy lại không người bên cạnh, Viêm Linh thân hình phiếu miểu bay ra, nàng ánh mắt mừng rỡ, nhìn lấy Tiêu Dương lấy ra dưỡng hồn thần ngọc, thật là dưỡng hồn thần ngọc. Viêm Linh rất là vui vẻ, ta hiện tại là tàn hồn chi thân, ngoại trừ thần thức có chút tác dụng bên ngoài, không có còn lại bất luận cái gì chiến lực, nhưng nếu có cái này viên dưỡng hồn thần ngọc, liền có thể tẩm bổ tu bổ thần hồn, tối thiểu có thể làm cho ta khôi phục năm thành lực lượng. Giọng nói của nàng rất là kích động, Viêm Linh trở thành tàn hồn chi thân, đã có ngàn năm, cái này ngàn năm qua nàng không cách nào động đậy, bị một mực vây ở ngọc này phòng bị bên trong, chỉ có tại quen biết Tiêu Dương về sau, mới miễn cưỡng mượn nhờ đối phương linh nguyên, ngưng tụ một tia thân thể, nhưng còn không có nửa điểm tự do, nhưng bây giờ lại khác biệt, nếu là có thể khôi phục năm thành lực lượng, tối thiểu nàng cũng có đạo thân tầng thứ, chuyện lần này, sư tôn cũng muốn đa tạ Khinh Ngữ. Tiêu Dương lối ra, nghe lời này, Viêm Linh xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Hoa Khinh Ngữ, đa tạ Hoa cô nương. Hoa Khinh Ngữ bình thản cười một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, vậy ta, trước hết được luyện hóa vật này. Phim Linh nói, đưa tay chạm đến dưỡng hồn thần ngọc phía trên, chỉ thấy một đoàn hoa quang bạo phát ra, lưu quang bốc lên, chói lọi bốn phía, thần ngọc phía trên hiện ra quang mang, đem trọn cái Phim Linh đều bao bọc ở trong đó, một cổ rộng rãi dồi dào lực lượng, phản phất muốn theo Phim Linh trên thân bay lên. Có thể ngay tại lúc này, răng rắc, một vết nứt đột nhiên xuất hiện, Phim Linh trong tay dưỡng hồn thần ngọc, đột nhiên nứt ra một cái khe, tại mấy người trong ánh mắt đờ đẫn, bịch một tiếng, dưỡng hồn thần ngọc, trực tiếp nổ, ngàn vạn hoa quang trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, Phim Linh mộng, bên cạnh Tiêu Dương cũng là hai mắt trừng lớn, đây là cái gì tình huống, ngươi đã luyện hóa sao, không, không có. Phim Linh ngữ khí ngốc trệ, cái này dưỡng hồn thần ngọc, trực tiếp vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra, ở trong đó dưỡng hồn thần lực đâu, nát. Vô dụng, Tiêu Dương nghe đến nơi này, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng cọ vọt ra, làm sao có thể vô dụng, không phải ngươi nói, vật này đối với ngươi tác dụng cực lớn, cũng là dưỡng hồn thần ngọc sao, đây chính là hao phí khinh ngữ bản mệnh bảo khí đổi lấy đồ vật, hắn nhịn không được một trận liên tiếp gào thét. Lúc trước, Tiêu Dương vốn là tại cái kia chủ quán trước mặt, thụ không ít khí, chính biệt khuất vô cùng đây. Vốn cho rằng vật tới tay còn chưa tính, kết quả là bị lừa, vẫn là lừa một món bảo khí. Tiêu Dương lúc này khí gần chết, hắn thấy đây coi như là chính mình hố hoa khinh ngữ. Ta cũng không biết, lúc trước ngọc này phía trên khí tức rõ ràng cũng là dưỡng hồn thần ngọc, có thể. Phim Linh ngữ khí mờ mịt, nàng lúc trước cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi mới là, nhưng bây giờ đây rốt cuộc là tính toán chuyện gì xảy ra. Bên kia hoa khinh ngữ hốc mắt đều đỏ, nghe nói như thế khóc mắt đỏ bừng, cho nên, ta bảo khí, chỉ là đổi lấy một kiện vật giả à, khinh ngữ. Tiêu Dương muốn mở lời an ủi, hoa khinh ngữ miễn cưỡng cười một tiếng, hôm nay, ta cảm giác có chút mệt mỏi, Tiêu Dương ca ca, ta đi về trước, nói, nàng vội vàng cất bước, đi thẳng nơi đây, Tiêu Dương khẩn trương, muốn đuổi theo, nhưng cũng không đuổi kịp. Trong lầu, Tiêu Dương mặt âm trầm nhìn lấy Phim Linh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đây rốt cuộc tính toán chuyện gì xảy ra. Cảm giác của ngươi sai lầm, không cần phải. Phim Linh nhíu mày, ta là tàn hồn chi thân, không tính những chuyện khác, đối với dưỡng hồn thần ngọc cảm giác là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng hết lần này tới lần khác, vậy bây giờ kết quả chính là giả, Tiêu Dương gào thét, vì thế liền khinh ngữ bảo khí đều giao ra, ngươi có biết hay không khinh ngữ tổn thất lớn bao nhiêu, nàng cái này có thể tất cả đều là đối tín nhiệm của ta mới như thế, ta, Phim Linh bị Tiêu Dương một trận nộ hống. Trong lòng cũng là có chút khó chịu, nàng nhìn về phía Tiêu Dương con ngươi có mấy phần xa cách, mở miệng nói, lúc trước, trừ ngươi ở ngoài, chỉ có hoa khinh ngữ tiếp xúc qua cái này dưỡng hồn thần ngọc, ta vẫn cảm thấy nàng là lạ, theo ngươi trước kia nói lời nói nghe được đến, nàng cần phải đối ngươi không có chút nào tình cảm, thậm chí có chút chán ghét, nhưng vì sao ngươi đánh bại nàng, nàng còn chủ động đến cửa, thậm chí đối ngươi tốt như vậy, im miệng, một tiếng giận dữ mắng mỏ, đánh gãy Phim Linh. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn lấy nàng, hai mắt băng hàn, Phim Linh, ngươi đang ly gián ta cùng khinh ngữ quan hệ. Khinh ngữ mấy ngày nay như thế nào, ngươi cũng đều thấy được. Cái này dưỡng hồn thần ngọc, đều vẫn là nàng bỏ ra bản mệnh bảo khí mới lấy xuống. Tiêu Dương trợn mắt, Phim Linh tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, há to miệng, lúc này yên lặng, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tiêu Dương lạnh lùng vứt xuống câu nói này, trực tiếp đưa tay đem ngọc giới đem hái xuống, Phim Linh sắc mặt đại biến. Tiểu Dương, ngươi trong khoảng thời gian này lãnh tĩnh một chút đi. Tiêu Dương lười nhắc nhiều lời, tiện tay đem ngọc giới nhét vào một bên trên mặt bàn, quay người rời khỏi phòng. Phim Linh khẩn trương, muốn đuổi theo, nhưng thời khắc này nàng căn bản là không có cách thoát ly ngọc giới quá lâu. Mà lại, nàng hiện tại cho dù ngưng tụ thân thể, dựa vào là đều là Tiêu Dương linh nguyên. Giờ phút này Tiêu Dương lấy xuống ngọc giới, cũng thì tương đương với gãy mất nàng linh nguyên tiếp tế. Quả nhiên, theo nhỏ gió thổi qua, Phim Linh phiếu miễu thân hình đều là rung động động một cái, sắc mặt cấp biến, chỉ có thể hoảng hốt nhập ngọc giới bên trong. Tiểu Dương, Phim Linh mặt mũi tràn đầy thất vọng, nàng làm sao đều không nghĩ tới, nguyên bản khiêm tốn hữu lễ Tiêu Dương, chuyện cho tới bây giờ, lại biến thành cái dạng này, chẳng lẽ, lựa chọn của mình chung quy vẫn là sai lầm rồi sao? Phim Linh thở dài một tiếng. Một bên khác, Lục Vô Trần cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, đinh. Kiểm trắc đến khí vận chi tử Tiêu Dương cùng Phim Linh sinh ra khe hở, khí vận giá trị 200, hắn mỉm cười, đem hoa khinh ngữ đệ trình mà đến dưỡng hồn thần ngọc thu vào. Cái này Tiêu Dương, thật sự là đáng thương. Liên tiếp qua mấy lần, Tiêu Tiêu Dương khí vận giá trị trực tiếp cắt giảm nhanh một nửa, nhất là còn muốn cùng chính mình ngón tay vàng trở mặt. Có điều, tuy nhiên liên tiếp bóc lột, nhưng vẫn là thiếu điểm đã kích trí mạng mới là. Lục Vô Trần một trận nghĩ lại suy nghĩ, đứng dậy, cũng nên đi cái chỗ kia đi một chút. Chương 178, Vạn Yêu Tộc, gặp lại Lạc Vũ Lân, Không Thiên Giới, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Nơi đây có khác nhau động thiên tại dãy núi ở giữa, linh nguyên dồi dào, bảo quang lưu chuyển, Lạc trưởng lão còn đang bế quan sao? Đúng vậy a, từ lần trước ra ngoài trở về, Lạc trưởng lão tâm tình thì không thật không tốt, ta đoạn thời gian kia bên ngoài thủ giá trị, thường xuyên có thể nghe được bên trong nện đồ vật thanh âm, Lạc trưởng lão đến cùng gặp cái gì? Một chỗ động thiên trước, mấy cái người nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà giờ khắc này, trong động thiên, Lạc Vũ Lân vẫn như cũ là áo tơ trắng áo bào, bao khỏa không được đầy đặn tư thái, nàng tuy nhiên không có trang điểm, chỉ là đơn giản kéo lên sợi tóc ghim một cái xà trâm, nhưng vẫn như cũ phong vận rung động lòng người, làm cho người mê say. Chỉ bất quá, giờ phút này, nàng phong vận mười phần gương mặt bên trên, lại là mang theo một tia tán không đi lửa giận, còn không có tìm được tiểu tử kia, hắn đến cùng ẩn núp đi nơi nào. Mỗi lần vừa nghĩ tới thiên hỏa thạch cuộc bên trong phát sinh sự tình, Lạc Vũ Lân cũng là cảm giác sâu sắc một trận sỉ nhục, giận không nhịn nổi. Trong mấy ngày nay, nàng nhiều lần mượn nhờ chân vương khí tức dò xét không thiên giới, nhưng vẫn luôn không có cái gì quá nhiều thu hoạch. Không thiên giới thật sự là quá lớn, Lạc Vũ Lân mặc dù là chân vương, nhưng ở cái này không thiên giới bên trong chân vương thế nhưng là không ít, nàng càng là không sở trường dò xét, bởi vậy chậm chạp không có bắt được bất luận cái gì dấu vết để lại. Hết lần này tới lần khác, việc này ta cũng không thể mượn nhờ Vạn Yêu tộc. Nếu không, tộc trưởng hỏi, ta nên nói như thế nào? Lạc Vũ Lân rất là sầu muộn, không nghĩ tới, một lần luyện hóa hỏa chủng tấn thăng sự tình, chẳng những không có thành công, ngược lại dẫn xuất nhiều như vậy làm nàng tâm phiền sự tình. Cái này băng lạc tâm hỏa cũng là khó có thể luyện hóa, ngày đó tiểu tử kia, không biết là có cái gì bí pháp đặc thù, mới có thể luyện hóa hỏa chủng. Nhắc lên cái này, Lạc Vũ Lân rung động lòng người gương mặt bên trên, nổi lên một vệt phiền muộn. Tấn thăng rất khó khăn, đế đạo khó tìm, ù ù, lúc này, ngoại giới truyền ra ẩn ẩn rối loạn tưng bừng, tại Lạc Vũ Lân cảm giác bên trong, có thể cảm giác được ngoại giới linh nguyên lưu chuyển, toàn bộ Vạn Yêu tộc Thủ Sơn đại trận đều là mở, cũng không lâu lắm, có đệ tử chạy chậm đến động thiên trước, cung kính nói, Lạc trưởng lão, Đại Thiên Đạo vực đế tử, đến tiếp kiến chúng ta Vạn Yêu tộc, Đại Thiên Đạo vực đế tử, Lạc Vũ Lân suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ giật mình. Người này nàng cũng là nghe nói qua, rất là tài năng xuất chúng một cái đế tử, tuy nhiên bản thân thể chất cũng không đặc thù, nhưng chiến lực khủng bố, xông ra qua lớn như vậy uy danh, thì tính sao? Lạc Vũ Lân có chút không thèm để ý, tộc trưởng mấy ngày nay không ở trong tộc, các trưởng lão khác nhóm nói là muốn cho ngài đại biểu chúng ta Vạn Yêu tộc, nên đón một phen, phiền toái như vậy. Lạc Vũ Lân không vui, bên ngoài đệ tử cẩn thận từng ly từng tí, Đại Thiên Đạo vực đế tử lai lịch không tầm thường, cho nên các trưởng lão đối đãi hắn rất là trịnh trọng. Nghe được đệ tử lời nói, Lạc Vũ Lân mặc dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn là lên tiếng, biết, nàng lầm bầm vài câu, đứng dậy, Đại Thiên Đạo vực đế tử, quả thực không phải do bọn họ lãnh đạm, dù sao, trước bất luận Lục Vô Trần phụ thân, thế nhưng là đường đường tại vạn vực bên trong hung danh cường thịnh cổ hoàng đại đế, chỉ là mẹ của nàng, Thái Hợp Thần Giáo chân vương trưởng lão. Tại cái này không thiên giới bên trong cũng không phải người nào đều có thể đắc tội, tuy nhiên đều thuộc về chân vương, nhưng lẫn nhau ở giữa, chênh lệch cũng là khá lớn, có gì đáng xem, thực sự là. Bất quá, được rồi, dù sao gần nhất bị đè nén cũng quá lâu, là thời điểm đi ra đi động một cái. Lạc Vũ Lân chậm rãi đứng người lên, hướng về bên ngoài đi đến, Vạn Yêu tộc, cũng không thuộc về không thiên giới truyền thừa chỗ, nhưng lại độc thuộc về một cổ to lớn thế lực. Không thiên giới loại này hỏa chủng chỗ, vạn tộc sinh linh đều có, trong đó có yêu huyết người thế nhưng là nhiều vô số kể, bởi vậy làm đến Vạn Yêu tộc loại địa phương này, trở thành rất nhiều yêu huyết người nơi tụ tập. Lục Vô Trần đi vào phòng khách chính lúc, hai bên đã tất cả trưởng lão chờ đợi, bồi theo một chút ít trời sinh có yêu thể thanh niên tài tuấn, từng tia ánh mắt hoặc là trịnh trọng, hoặc là sùng kính nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, sau đó, Lục Vô Trần ánh mắt cũng là thấy được Lạc Vũ Lân. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cái này thật vương trưởng lão, hơi có chút lôi thôi lết thích, tố bào lấy thân, vẫn như cũ là khó nén ngực nở mông cong, ngẫu nhiên trong lúc giơ tay nhấc chân, đều rò rỉ ra trắng như tuyết cánh tay ngọc, non mịn như là bạch ngọc bắp chân, làm lòng người triều bành trướng, Nàng vốn mặt hướng lên trời, lại khó có thể che giấu như tiên tuyệt mặt, dù sao cũng là xà huyết nhất tộc, một cái nhăn mày một nụ cười, tuy nhiên không phải cố ý, nhưng hiển lộ mà ra phong thái, làm cho người mê say, hoan nghênh đế tử đến. Lạc Vũ Lân nói lời này lúc, ngữ khí tùy ý, tố bào phía dưới dãy núi thoải mái, dao động chập trùng, gặp qua vạn yêu tộc chân vương. Lục Vô Trần mỉm cười, bộ này tư thái, nhìn Lạc Vũ Lân đều là không khỏi chọn lấy phía dưới mi đầu. Tiểu tử này tướng mạo xinh đẹp, phong phú lãng thần tuấn, khóe miệng một mực treo ôn nhuận như ngọc nụ cười, trong đôi mắt càng là ôn hòa chi cực, dường như bị hắn nhìn lên một cái, liền có thể ấm đến nhân tâm, ngược lại là sinh một bộ tốt túi da. Lạc Vũ Lân lầm bầm một câu, nàng ánh mắt tùy ý lường liếc, đều có thể nhìn đến một số tuổi trẻ tiểu yêu nhóm khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ mang e sợ nhìn về phía Lục Vô Trần, chỉ sợ không biết bao nhiêu người đã trái tim ám hứa, đế tử lần này tới có gì muốn làm. Lạc Vũ Lân mở miệng, kỳ thật cũng không đại sự, chẳng qua là mẫu thân muốn để cho ta nhiều tại không thiên giới đi một chút, liền nắm một cái thân phận cho ta, để cho ta đại biểu Thái Hợp Thần Giáo tại các đại giáo phái bên trong đi lại một phen, liên hệ cảm tình. Nhắc lên cái này, Lục Vô Trần biểu lộ cũng lộ ra một vệt bất đắc dĩ, tựa hồ đối với loại này việc phải làm rất là im lặng. Mắt thấy đối phương ngôn ngữ có chút thú vị, Lạc Vũ Lân cũng là sinh ra một tia hảo cảm. Cái kia đế tử đại có thế tùy ý ở trong tộc nhìn xem là được. Chúng ta vạn yêu tộc cùng Thái Hợp Thần Giáo cũng là lâu dài giao hảo, cũng không cái gì tốt giấu giếm, đa tạ Lạc trưởng lão. Lục Vô Trần mỉm cười, lập tức song phương bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm. Mấy cái người ta buông lỏng lên, thiên nam hải bắc cái gì đều trò chuyện. Lạc Vũ Lân mặc dù là chân vương, nhưng dù sao lâu dài tại vạn yêu tộc bên trong bế quan, du lịch thời gian sớm liền đi qua quá lâu, không nhớ rõ lắm. Bởi vậy theo Lục Vô Trần giảng thuật tại Trung Châu đạo vực một chút, cũng là để cho nàng có chút kích động. Một đôi nhạt con mắt màu xanh lục phía trên chiếu sáng rạng rỡ, phong vận gương mặt bên trên một cái nhăn mày một nụ cười, càng là cực kỳ đâm người. Cái này chân vương, ngày đó quá mau, nhìn không đủ cẩn thận, hôm nay lại nhìn ngược lại là khí chất tài năng xuất chúng a. Lục Vô Trần đều là cảm khái không thôi, không nói những cái khác, cái này mị lực cùng tư thái, thế nhưng là Lục Vô Trần thấy qua nữ tử bên trong xuất sắc nhất. Lục Vô Trần nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Lạc trưởng lão, có một chuyện ta muốn mạo muội hỏi một chút. Tự mình sau khi đi vào, liền phát giác được rơi trưởng lão trên người tựa hồ có một cổ đặc thù hỏa chủng khí tức. Lục Vô Trần mở miệng nói, không tệ. Lạc Vũ Lân gật đầu, trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một cái đặc dị hỏa chủng, ngươi sao lại biết? Nàng hồ nghi nhìn một chút Lục Vô Trần. Lục Vô Trần mỉm cười, trong cơ thể ta có một cổ thuần túy hỏa chủng, đối với hỏa chi khí tức cảm giác so sánh nhạy cảm, nói, ngón tay hắn một điểm, một đạo đỏ thẫm mang kim ngọn lửa đột nhiên theo trên ngón tay của hắn xông ra. Lúc này, toàn bộ trong đại sảnh linh nguyên sôi trào lên, nhiệt độ bạo tăng, một trận nóng hổi, đây là... Lạc Vũ Lân khuôn mặt đều là khẽ biến, thật mạnh hỏa lực, cái này ngọn lửa chỉ là tản mát ra một tia nóng rực chi lực, đều bị trong nội tâm nàng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tim đập nhanh. Lục Vô Trần cười nói, vận khí ta tương đối tốt, ngoài ý muốn đạt được cái này viên hỏa chủng luyện hóa, cái này hỏa chủng uy lực rất mạnh, lúc ấy ta kém chút đều không chịu nổi, suýt nữa chết mất. Bất quá, cũng là nắm cái này hỏa chủng phúc, ta đối khác nhau hỏa diễm khí tức đều có chút nhạy cảm. Trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một cái không tệ hỏa chủng. Lạc Vũ Lân nghe hắn, hơi hơi giật mình, chợt vung tay lên, lúc này lưu chuyển ra một đoàn xanh thẳm hỏa chủng tới, hỏa diễm khí tức bốc lên, tán phát ra trận trận ba động, băng lạc tâm hỏa. Lại là vật này. Lục Vô Trần trên mặt hiện ra một vệt vừa đúng kinh ngạc, đây cũng là một cái thượng phẩm hỏa chủng. Đúng vậy a, Lạc Vũ Lân phiền muộn thở dài, thượng phẩm hỏa chủng lại như thế nào? Còn không phải không có cách nào trợ giúp nàng giải quyết vấn đề. Bất chợt tới, nàng nghĩ tới điều gì, dương mắt nhìn về phía Lục Vô Trần, dò hỏi, trong cơ thể ngươi cũng có đặc thù hỏa chủng, vậy ngươi biết được, như thế nào mới có thể luyện hóa cái này hỏa diễm sao? Luyện hóa hỏa chủng, Lục Vô Trần trầm ngâm, theo ta được biết, mỗi một đạo hỏa chủng luyện hóa đều là có chút khác biệt, dù sao hỏa chủng ở giữa khác biệt khá lớn. Trừ phi có bí pháp nào đó, hoặc là đặc thù công quyết, cái kia. Ngươi hỏa chủng là như thế nào luyện hóa? Lạc Vũ Lân có chút cuống cuồng, cái này sao, ta có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi. Lạc Vũ Lân nhìn thấy hắn chần chờ, cắn răng một cái này viên hỏa chủng luyện hóa, đối với ta mà nói cực kỳ quan trọng, ta biết khả năng này dính đến ngươi một số bí mật, nhưng nếu có giá, vậy ta liền có thể nỗ lực. Chương 179, ghen ghét vạn phần, Tiêu Dương nội tâm, Lạc Vũ Lân mấy lời nói có chút kích động, nàng là nóng nảy không được. Cái này băng lạc tâm hỏa sự tình khốn nhiễu nàng rất lâu, đều không có gì biện pháp giải quyết. Hiện tại thật vất vả tìm được một cái luyện hóa hỏa chủng người, tự nhiên muốn phải thật tốt hỏi thăm, cái này sao? Lục Vô Trần nhíu mày, ngược lại không phải là ta không nỡ bí pháp, chỉ bất quá, luyện hóa hỏa chủng tùy từng người mà khác nhau, ta luyện hóa cửa này hỏa chủng bí pháp, hạn chế rất nhiều, tối thiểu chân vương tầng thứ, liền không cách nào tu luyện vận dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.